Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 410, xin nâu người ở rề. Không giờ cũng thôi. Ngày 20 tháng 2, thứ bảy, trời trong xanh thẳm, vạn dặm không mây. Một khung chuyến bay đang từ chân trời chạy qua. Vệt đuôi kéo dài bạch tuyến, đem bầu trời một phân thành hai. Lần này chuyến bay sắp đến Jubilee sân bay. Chúc ngài lữ hành vui sướng. Chấm ngoặc kép, thông báo vang lên ngọt ngào giọng nữ. Ở vào hạ xuống bên trong khung máy. Xuyên qua tầng tầng mây mù. Quan sát cửa sổ mạn tàu bên ngoài. Tứ phía toàn biển hòn đảo. Cảnh sắc dần dần mở rộng. Rõ ràng, miệng kiệt. Jenga mặt to áp sát vào trên cửa. Biến hình bộ mặt có chút buồn cười. Cười híp mắt cong lên khóe mắt. Ha ha, đến sao? Lục Dã lấy xuống bịt mắt, duỗi lưng một cái, từ nghỉ ngơi bên trong dần dần thanh tỉnh. Miệng kiệt, Jenga đứng tại gần cửa sổ trên ghế ngồi. Quay đầu, hưng phấn địa giật giật Lục Dã ống tay áo. À, đó phải là Sinâu hòn đảo. Lục Dã tới gần cửa sổ mạn tàu. Trên mặt đồng dạng có một tia hiếu kỳ. Để cho ta khang khang. Sinâu địa khu là một tòa cỡ lớn hòn đảo. Rời xa Kanto, tứ phía toàn biển, hẹp dài núi Coronit mạch tung hoành Nam Bắc. Tại Sinâu phụ cận, tọa lạc lấy đại lượng đảo nhỏ. Tỉ như Iron Island, New Moon Island, và là cực kỳ thường gặp phương tiện giao thông. So với Á nhiệt đới gió mùa tính, bốn mùa rõ ràng, ôn hòa ướt át ma đô. Sinâu hòn đảo lâu dài mưa tuyết, nhiều sương mù, rét lạnh, nhưng lại có tiết hương mỹ cảm đặc biệt. Là lấy truyền thuyết thần thoại là điểm sáng Sinâu A. Chấm ngoặc kép, Lục Dã nhớ lại chân chui thế hệ đặc sắc. Trước mắt tựa hồ xuất hiện một vị tóc vàng quán quân thân ảnh. Tại chân chui thế hệ, cơ hồ là tất cả kẻ yêu thích nhóm công nhận quán quân người mạnh nhất. Cường đại vô song Gachom, bề ngoài cao làm lạnh lại tính cách ôn nhu tóc vàng mỹ nhân. Sinâu quán quân, Cynthia, Jenga. Lục Dã cười nói, thật tốt hưởng thụ lần này lữ hành đi tương đương. Miệng kiệt tương đương. Sinâu đạo quán chủ môn. Ta Jenga tới rồi. Jubilee City, sân bay đại sảnh, làm núi Coronit phía tây lớn nhất thành thị. Jubilee City có được cực cao hiện đại hóa trình độ. Pokemon biểu công ty, nhà huấn luyện trường học, Jubilee điện đài, đều là Jubilee City đại biểu kiến trúc. Trời chiều dần dần nghiêng, rét lạnh Sinâu, ban đêm luôn luôn tiến đến phá lệ sớm một chút. Sân bay hàng đứng lâu nhận điện thoại trong sảnh, Lucian quần áo rượu đỏ âu phục, ngồi ở trên ghế salon, dựng lên chân bắt chéo. Trong lúc lơ đãng, Lucian khép sách lại, quét mắt trên tay Rolex, Lục lão sư còn chưa tới sao? Thật đói à, ta trước tiên có thể đi ăn cơm sao? Aaron lục sắc ngốc mau lay động nhoáng một cái. Tội nghiệp nói. Không được. Lucian thản nhiên nói. Nghênh đón đường xa mà đến cường giả. Là thân là Sinâu thiên vương lễ tiết. Người rõ ràng liền muốn nhân cơ hội lười biếng đi. Màu đỏ bạo tạc đầu Flynn hai tay đút túi. Vô tình trào phúng. Ngô. Trộm. Lười biếng cái gì? Lucian dùng tay run rẩy nâng đỡ kính phẳng kính. Bỗng nhiên sửng sốt một chút. Không đúng, những cái kia vốn chính là Cynthia sống. Sao có thể coi như ta lười biếng? Ngoặc kép, được rồi, Lucian vội ho một tiếng. Cũng là không phải đánh không lại Cynthia. Chủ yếu là phải có phong độ thân sĩ. Một ngày này, Sinâu tinh linh liên minh rất là chấn động. Tứ thiên vương bên trong ba vị. Vậy mà đều đi sân bay nghênh đón cùng một vị nhà huấn luyện. Càng không thể tưởng tượng chính là. Luôn luôn hành tung không rõ quán quân Cynthia. Vậy mà cũng đi cùng tham gia náo nhiệt. Vị kia nhà huấn luyện là ai? Sinâu hội trưởng nuốt nước miếng. Hỏi bên cạnh phụ tá nói. Trợ lý nắm lấy trong tay một nhóm lớn danh hiệu danh sách. Gấp đầu đầy mồ hôi. Vị này nhà huấn luyện là Tamamushi Học viện Vinh dự giáo sư. Kanto Liên minh Đại hội quán quân. Địa phương y đổi phổ biến người. Beat up, vây công, chiến thuật thực tiễn sáng tạo người. Chấm ngoặc kép, trợ lý nước miếng văng tung tóe. Quả thực tại giống lưng một hơi. Hít sâu một hơi, quát to, Lục Dã, Lục lão sư, xin đâu hội trưởng sợ run thật lâu. Nhất thời tắt tiếng, Kiền Thanh nói, người trước uống ngụm nước đi. Loại lực ảnh hưởng này cùng vượt giới tính, cũng khó trách Cynthia bọn người sẽ coi trọng như vậy. Xin đâu hội trưởng trùng điệp hai tay, lâm vào trầm tư, hẳn là, Cynthia là dự định mời chào vị này nhà huấn luyện, vào ở xin đâu. Rốt cuộc, bằng Lục lão sư, danh hào. Nếu là tham gia Lily of the Valley đại hội, cũng có thể mở rộng Lily of the Valley đại hội lực ảnh hưởng. Thì ra là thế, xin đâu hội trưởng phối hợp gật đầu. Dặn dò phụ tá nói, Lục lão sư nếu là muốn tham gia Lily of the Valley đại hội, cũng không cần thu thập đạo quán huy chương. Hiện tại cái khác liên minh, cũng có khai thác loại mời mọc này chế. Xin đâu hội trưởng cười nói, dù sao cũng là Cynthia nhìn chúng nhà huấn luyện, thực lực không cần khảo sát. Trợ lý ánh mắt lấp lóe, làm Lục lão sư thâm niên fan hâm mộ hắn, biết rõ các vị quán chủ, khổ Lục lão sư lâu vậy, nếu là thật để hắn đánh đạo quán thi đấu, kia đối các vị quán chủ mà nói, không khỏi cũng quá thảm liệt. Trợ lý quát to, hội trưởng anh minh, ngoặc kép. Jubilee City, hàng đứng lâu, những người đi đường nghe nói Thiên Vương cùng quán quân thành đoàn nghênh đón. Kinh ngạc không thôi, đến tột cùng là ai? Sẽ có dạng này lớn mặt bài. Không hề nghi ngờ, cái này nhất định là vị vô cùng cường đại nhà huấn luyện. Nhưng cuối cùng, lưu cho bọn hắn, cũng chỉ là vô hạn mơ màng. Giờ này khắc này. Cynthia quần áo mang nhung áo khoác màu đen cùng màu đen khoát chân quần. Chỗ cổ là ung dung màu đen microblock. Lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng thiên nga cái cổ đường cong. Tóc vàng từ hai bên vật trang sức rủ xuống tán mà xuống. Che lại nửa bên gò má. Vẻn vẹn lộ ra một con thâm thúy liễm diễm con mắt màu xám. Cynthia đem tóc vàng xắn đến bên tai. Một cái tay ôm cánh tay. Một cái tay khác chống đỡ cái cằm, trầm tư thật lâu, khách nhân, ngài nghĩ được chưa? Sân bay cửa hàng đồ ngọt người bán hàng tiểu tỷ tỷ. Khẩn trương cười nói, ngài đã, đứng nửa giờ ai, ngô, Cynthia đột nhiên ngây thơ địa một tay nện trường, trên trán tựa hồ sáng lên một chiếc bóng đèn, duỗi ra một ngón tay, cười tủm tỉm nói, ta muốn hai phần tam sắc kem ly cầu. Làm phiền ngươi rồi, tốt, chấm ngoặc kép, người bán hàng tiểu tỷ tỷ mờ mịt gật đầu, xoay người sẻng kem ly cầu đồng thời, sắc mặt đỏ lên, hỏng bét, Cynthia quán quân, thật là quá đáng yêu, khách nhân, ngài hai phần tam sắc kem ly, ai, tiểu phí cho nhiều, không sao, bởi vì làm trễ nải ngươi lâu như vậy nha, ô, cảm tạ. Vạn phần cảm tạ, Cynthia cầm hai cái kem ly ngọt ống, mang theo vui vẻ thần sắc, chậm rãi đi trở về nhận điện thoại phòng. Lucian kinh ngạc nói, hai cái ngọt ống, người ăn được, là chuẩn bị cho ta à. Quá cảm tạ, Aaron nhãn tỉnh sáng lên, lục sắc ngốc mau lắc lư. Trong chốc lát, lạnh như hàn mang ánh mắt bắn phá tới, là đến từ Cynthia bên cạnh Gachom. Aaron. Ô, thật đáng sợ chấm ngoặc kép, Flynn hai tay đút túi, cắt một tiếng, nghĩ như thế nào, Cynthia làm sao lại cho người khác mua kem ly, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Flynn chấn kinh đến cái cằm rơi xuống đất, cả người hóa thành tượng đá, Aaron cũng là một bộ kinh ngạc đến ngây người cái cằm thần sắc, tượng đá cộng hai tăng thêm Lucian, ba vị thiên vương. Song song hóa thành tượng đá. Gió nhẹ thổi qua, giật mình có thể nghe thấy rắc rồi âm thanh. Flynn và Aaron và Lucian. Sigma, su độ đê độ, su a, mua cho ta sao? Đa tạ. Tuấn giật phi phàm, dáng người cao thanh niên, đi ra thông đạo, một cách tự nhiên tiếp nhận Cynthia đưa tới kem ly. Vậy mà không có hòa tan. Lục Dã kinh ngạc nói, bởi vì ta tính toán thời gian, Cynthia cười nhẹ nhàng địa nói. Người chọn lấy bao lâu? Cynthia suy nghĩ một lát sau. Nói, không bao lâu, nửa giờ, đã tính mau. Cynthia thầm nghĩ, Lục lão sư trong lòng khẽ động. Hỏng bét, bị công lược cảm giác. Miệng kiệt tương đương. Jenga bỗng nhiên từ lục giã phía sau nhảy lên ra. Hướng phía Cynthia nhe răng cười một tiếng. Hoan nghênh đến xin nâu. Jenga, Cynthia mỉm cười nói. Miệng kiệt tương đương. Sao, Omega sao? Lục giã liếm láp kem ly. Ngắm nhìn bốn phía. Đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ở trước mặt của hắn. Đứng sừng sững lấy ba tòa phong hóa sau tượng đá. Thế giới quan phá vỡ. Nghiễm nhiên hoài nghi nhân sinh. Xin nâu, Tam Thiên Vương. Lục giã thu hồi, ba ngốc. Cải thành Tam Thiên Vương. Lucian các loại người đưa mắt nhìn nhau. Người nhìn ta nhìn ngươi. Vừa rồi cái kia, là Cynthia. Ga chom chợt như cái giết mắt đỏ chiến thần. Đấu pháp hung hãn đến gần như tàn bạo Cynthia. Nàng thế mà đem kem ly cho người khác. Lục lão sư lại còn thật nhận lấy. Lucian dẫn đầu kịp phản ứng. Tiến lên vỗ vỗ lục lão sư bả vai. Ngữ trọng tâm trường nói. Lục lão sư, hoan nghênh đi vào xin nâu. Một bên vỗ, Lucian một bên đưa cho lục giã một cái dũng sĩ ánh mắt. Flynn cùng Aaron lưng run lên. Đây không phải vừa tranh, mà là sợ hãi. Thử nghĩ một chút. Nếu là Cynthia chủ động mời khách bọn hắn ăn kem ly, kia đoán chừng là muốn đánh đối chiến. Bởi vậy, loại tụ hội này có thể trốn liền trốn. Nếu không rất dễ dàng bị bạo sát một trận. Không có gì ngoài Champions League. Bất đắc dĩ, đánh Sino quán quân Cynthia. Quả thực liền là muốn chết. Lục lão sư mới tới Sino. Không biết sống chết, khó thoát một kiếp. Ta cược nửa khối mì sợi bao. Lục lão sư muốn bị giết xuyên. Flynn nhỏ giọng thảo luận. Lục lão sư cũng không nhất định sẽ thua nha. Aaron ngốc mau một đứng thẳng một đứng thẳng. Người xác định, mãnh liệt như vậy ước chiến tín hiệu. Ta nhìn Cynthia muốn làm thật. Lục giã kỳ quái địa nhìn quanh ba người. Lại quan sát một phen Lucian phản quang mép tóc tuyến. Tò mò hỏi, các ngươi tiếp theo, là có cái gì tụ hội sao? Ba người cùng nhau lắc đầu. Kia, ta đi trước một bước. Ba người cùng nhau gật đầu. Ta đưa ngươi. Cynthia một cách tự nhiên đi tại bên người. Giày cao gót điểm đĩa. Ba người chấn động trong lòng. Biết tiếp theo, có lẽ sẽ có một trận quán quân cấp bậc đối chiến. Đứng tại chỗ, ánh mắt thâm trầm, đưa mắt nhìn lục lão sư rời đi. Bọn hắn làm sao? Giống như là nhìn người chết đang nhìn ta. Lục giã nhỏ giọng hỏi. Khả năng cảm thấy, ta sẽ hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Lục giã giật mình. Mình mặc dù đã hướng Cynthia thẳng thắn thực lực. Cái này Sino ba vị thiên vương. Còn đặt cái này cả ngày não bổ. Lục lão sư không khỏi nghĩ đến lần trước đến Sino làm khách. Tá túc Stone nơi ở tràng cảnh. Khi đó, Flynn đưa một bản Fire Blast. Kém chút không đem Stone phòng ở cho bạo phá. Thù này, quyển sách nhỏ trên nhớ tinh tường. Lục giã bĩu môi cười một tiếng. Lúc này không giống ngày xưa. Ta lục lão sư thẳng thắn cương nghị. Nho nhỏ xin nâu người ở rề. Không giờ cũng a, muốn ta lái xe đưa ngươi sao? Cynthia hỏi, dẫn đường, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.